Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1213, Thần Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thanh thần kiếm mà Kiếm Sơn đã lưu truyền qua vô số triều đại. Vẫn luôn nằm ở nơi sâu nhất của Kiếm Sơn, hấp thụ kiếm ý của vô số bảo kiếm, không ngừng tôi luyện, vạn kiếm thờ tự của Kiếm Sơn chưa từng được lấy ra. Thậm chí còn không ngừng đưa vào bảo kiếm, mục đích chính là hiến tế cho thanh kiếm này. Đây không còn đơn thuần là một lưỡi kiếm nữa. Bản thân thanh kiếm này đã trở thành thần vận tự nhiên L, ẩn chứa thiên địa, đã hòa làm một với toàn bộ kiếm Sơn. Lần trước Độc Cô Kính Vũ có thể một mình đánh đuổi liên thủ của mấy võ tiên cũng đều dựa vào thanh kiếm này. Lúc này, khi thế mạnh mẽ của Độc Cô Kính Vũ lan tỏa khắp người, rút kiếm, sông núi bị chặt đứt, cả thiên địa dường như rách toạc dưới nhát kiếm này của Độc Cô Kính Vũ. Kiếm ý rộng lớn hùng vĩ quấn vào lĩnh vực của Lâm Mang. Huyết hải mờ mờ có dấu hiệu bị xé rách. Ánh mắt Lâm Mang lóe lên vẻ nghiêm trọng. Hôm nay hắn đến đây cũng tuyệt đối không phải là hành động bồng bột. Chính vì hiểu rõ chuyện xảy ra ở Kiếm Sơn thời gian trước, biết rằng hiện giờ, lúc mà sức mạnh của Kiếm Sơn yếu nhất nên mới đến. Nhưng sức mạnh của thanh thần kiếm này thực sự đã vượt xa dự đoán của hắn. Thanh thần kiếm này hòa làm một với cả ngọn Kiếm Sơn, tự tạo thành thiên địa. Theo một nghĩa nào đó, mượn thanh kiếm này, lĩnh vực của Độc Cô Kính Vũ đã biến thành thiên địa. Theo hắn biết, dù là người phi thăng từ hạ giới lên hay cường giả bản địa của ngũ phương vực, thực chất rất nhiều người bị mắc kẹt trong cảnh giới quy chân này, bởi vì căn nguyên thiên địa là sức mạnh cốt lõi nhất của một giới. Trừ khi một giới bị tan vỡ, bằng không căn bản không thể tìm ra được. Nhưng sức mạnh mà thiên địa vỡ tan, ngay cả cường giả võ tiên cũng khó thoát được, kể cả tình cờ thu được một số căn nguyên thiên địa thì cũng vẫn không đủ để ngưng tụ thành thiên địa hoàn chỉnh. Kiếm Sơn có thể trở thành một trong ba thế lực lớn ở trung vực là bởi vì thanh kiếm này. Tác dụng của thanh kiếm này không kém gì căn nguyên thiên địa cả. Điểm yếu duy nhất là thanh kiếm này thành cũng vì Kiếm Sơn, bại cũng vì Kiếm Sơn. Một khi rời khỏi nơi này, không còn sức mạnh gia trì của vạn kiếm Kiếm Sơn nữa thì uy lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Độc Cô Kính Vũ cầm thanh thần kiếm chém về phía Lâm Mang một kiếm, mặc dù điều này sẽ phá hỏng kế hoạch ban đầu của hắn, nhưng lúc này Độc Cô Kính Vũ hiểu rõ không phải lúc phải nương tay nữa rồi. Trong huyết hải sau lưng Lâm Mang đột nhiên xuất hiện một ma ảnh thần thông ma hải. Trong đôi đồng tử dường như có một bên vực thẳm vô tận. Vào khoảnh khắc Độc Cô Kính Vũ chạm vào ánh nhìn của Lâm Mang, thần trí đã dừng lại trong chốc lát. Điều lợi hại của thần thông là nó là một trong những biểu hiện sức mạnh của quy tắc thiên địa. Nói về bản chất thì cũng là một loại quy tắc. Cho nên dù Độc Cô Kính Vũ có phòng ngừa cũng vẫn sẽ rơi vào ảo cảnh mà ma hải tạo ra. Trong tình huống bình thường, với thực lực của Độc Cô Kính Vũ thì Lâm Mang thực sự khó có thể gây ảnh hưởng đến hắn. Sở dĩ như vậy hoàn toàn là vì Độc Cô Kính Vũ đã nhìn thấy cảnh Lý Thanh An chết trong ảo cảnh vô cùng chân thực. Mặc dù không thể khiến Độc Cô Kính Vũ hoàn toàn nhập ma, nhưng chỉ một chút ảnh hưởng cũng là đủ rồi. Sắc mặt Độc Cô Kính Vũ trong tích tắc trở nên đỏ bừng như máu, đồng tử tràn ngập tia máu, cơ mặt co giật dữ dội, trông vô cùng dữ tợn. Bỗng chốc Lâm Mang bước ra, hình bóng vị ma thần phía sau tăng lên gấp bội, tựa như một gã khổng lồ chống trời. Nguyên thần pháp tướng của Độc Cô Kính Vũ hiện ra không tính là nhỏ, nhưng lúc này trước nguyên thần pháp tướng được thần thông của Lâm Mang gia trì, bỗng nhiên trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều. Một đao chém tới của Lâm Mang, sát ý vô tận bùng nổ ầm ầm, lấy bản thân làm trung tâm, trong phạm vi vài chục trượng trở nên méo mó. Không gian, chiêu thức đơn giản đến mức tận cùng, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh tinh khiết nhất. Sức mạnh của pháp tắc sinh tử lúc này hoàn toàn chuyển hóa thành sức mạnh tử vong, tước đoạt sinh mệnh của Độc Cô Kính Vũ. Chân nguyên hộ thể của Độc Cô Kính Vũ trong nháy mắt vỡ tan. Luồng gió mạnh hung bạo khiến hắn lập tức tỉnh táo lại. Độc Cô Kính Vũ trợn tròn mắt, giận dữ nói, thì ra là ngươi. Từ rất lâu trước đây, hắn đã luôn hoài nghi chuyện hạ giới. Từ lúc vừa bị thần thông của Lâm Mang ảnh hưởng, kéo vào cảnh tượng hư ảo, hắn đã lập tức hiểu ra được tất cả. Hắn đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, thậm chí hoài nghi chuyện này là do Đại Trí Thiên tự làm, nhưng lại chẳng hề nghĩ rằng chuyện này lại có liên quan tới Lâm Mang. Độc Cô Kính Vũ quát lạnh, kết trận. Theo lời nói vang lên, đệ tử kiếm sơn xung quanh cũng ném ra thanh kiếm trong tay, tay kết ấn quyết, vạn kiếm lơ lửng giữa không trung. Cách chương